một chàng rầm rầm tung bay cây cỏ. Trong đám dây leo cách đó không xa, một bóng heo đen nhánh như tia chớp lao vọt ra, tốc độ nhanh đến sánh ngang với tốc độ Từ Ngôn xuất ra phi hoàng, nhào thẳng tới yêu xà to lớn kia. Có lẽ do xông lên quá nhanh, sau một tiếng bành trầm đục vang lên, cái bóng đen kia đã đụng bay thân thể của yêu xà ra ngoài. Còn chưa nút đồ ăn vào thì yêu xà đã bị đánh thẳng vào thân cây, sau đó chậm rãi rơi tuột xuống mặt đất. Trong tiếng phì phì, gầm giống giận dữ, thân thể khổng lồ của yêu xà lại dựng đứng lên lần nữa. Hai con mắt của nó đầy giận dữ nhìn thẳng vào kẻ không biết thời mà đến, quấy rầy bữa ăn của nó. Vì vậy mà hai mắt rắn và heo nhìn chăm chăm vào nhau. Tiểu Hắc! Từ Ngôn bị ngã xuống đất, đang lồm cồm bò dậy thì kinh ngạc phát hiện ra Tiểu Hắc Trư đang đối đầu cùng với con cựu xà kia. Đến khi Mai Tam Nương đã cho rằng mình chắc chắn phải chết, cũng mang theo ánh mắt không thể tin được mà nhìn qua. Heo và rắn cũng không phải đối đầu nhau quá lâu, kết cục lật ngược khiến người khác không thể dự đoán được. Mắt heo khờ ngốc lại có thể đánh bại mắt rắn thân bọc, thân thể to lớn như thùng nước dần dần lay động rồi im lặng lùi về phía sau chạy mất. Trước khi đi, nó còn biểu hiện ra vẻ như là rất sợ hãi nữa. Rắn sợ heo? Từ Ngôn lau lấy khóe miệng, hắn đã phát hiện ra tất cả hiểu biết của hắn đã hoàn toàn bị đảo lộn hết rồi. Khi Tiểu Hắc Trư vọt tới thì Từ Ngôn cũng đã được nhìn thấy rõ ràng. Nhìn gốc đại thụ do Tiểu Hắc Trư tông cự xà bay thẳng lên đó vẫn còn rung lắc chưa ngừng. Nhìn Tiểu Hắc Trư còn đang ngu ngu, ngây ngốc, Từ Ngôn có chút không nhìn thấu nó. Cũng may là yêu xà kia đã bỏ đi. Hắn và Mai Tam Nương cuối cùng cũng không phải làm mồi cho rắn rồi. Đây là Tiểu Hắc nhà ngươi. Mai Tam Nương vừa mới từ trong sợ hãi mà khôi phục lại. Hôm qua, nàng lúc nuốt thịt dê nướng thì thật sự đã nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết rồi. Tình cảnh nguy hiểm chết người như vậy mà vẫn sống khiến nàng không còn mang theo bao nhiêu lo lắng nữa. Lúc này, nàng cố gượng ngồi dậy rồi tò mò hỏi một câu. À, đúng à, đây chính là Tiểu Hắc nhà ta. Nhìn cánh tay buông thõng xuống yếu ớt đến mức không nắm nổi vạt áo rơi xuống đất, cũng không cách nào đưa lên ôm lấy Tiểu Hắc đang lùi vào ngực mình, Từ Ngôn đành cười khổ, rồi nói, tay của ta gãy rồi, không ôm nổi ngươi rồi. Khò, khe, khò, khe. Tựa như có thể nghe hiểu được tiếng người, Tiểu Hắc Trư đi vòng quanh Từ Ngôn một vòng, rồi hất cái mũi lên khò khè một tràng dài, nhìn qua như nó đang rất phẫn nộ, như còn đang muốn hỏi xem kẻ xấu kia ở đâu, nó sẽ đi báo thù cho tiểu đạo sĩ. Đưa cánh tay đã mất hết sức lực, khẽ đụng vào lưng Tiểu Hắc, Từ Ngôn nghiêng đầu một hồi, sau đó hai mắt sáng lên, hắn quay sang nói với Mai Tam Nương. Tam tỷ, có cách rồi. Tiểu Hắc rất khỏe mạnh, điểm này Từ Ngôn đã biết từ trước rồi. Lúc trước, vẫn còn ở Thừa Vân Quan, có lần Tiểu Hắc băng băng chạy vào trong núi, đã từng tông gãy cả một gốc cây có đường kính to cỡ cái tô cơm. Cây gãy, còn nó lại không có chút hư tổn tới một cọng lông. Dù sao Tiểu Hắc cũng không phải heo nhà, lực lượng của heo rừng tính ra còn vượt qua cả gấu hổ. Nếu Tiểu Hắc cố hết sức mình, thì cũng có một tia hy vọng băng qua đỉnh núi tuyết kia. Thu nhặt được vài nhánh cây leo chắc chắn trong rừng cây, Từ Ngôn cùng với Mai Tam Nương đang rất suy yếu, phải gian nan mất công sức cả buổi trời mới làm thành một chiếc xe trượt tuyết đơn giản, chỉ đủ cho hai người nằm sấp lên mà thôi. Một đầu của đám dây leo kia được bện chặt lại với nhau, cột chắc chắn ở trên cổ của Tiểu Hắc Trư, khiến Tiểu Hắc Trư rất khó chịu mà khò khè không thôi. Sau khi đỡ Mai Tam Nương lên chiếc xe, đến phiên mình cũng nằm lên xe, thì Từ Ngôn mới hô lên một tiếng, ra hiệu cho Tiểu Hắc Trư xuất phát. Chỉ cần có thể băng qua được núi tuyết là có thể đến được Tề Quốc, quãng đường còn lại thì tương đối dễ dàng đi hơn nhiều rồi. Phương pháp lấy độc trị độc, tạm thời thì trì hoãn được thời gian phát tác độc trong cơ thể Mai Tam Nương, chỉ kéo dài không quá nửa tháng. Có lẽ chỉ còn khoảng 10 ngày sau, độc trên người Mai Tam Nương phát tác ra càng thêm nghiêm trọng hơn nữa, bởi vì khi đó hai loại kịch độc không còn đối chọi lẫn nhau nữa, mà sẽ tiến hành dung hợp lại là một. Lúc đó, nàng coi như lập tức mất mạng. Không có đủ thời gian